Chú à, chia tay đi. Chương 5, Thanh Tỷ bỏ trốn. Góc truyện audio.com. Đinh Mạc Ca thất thần nhìn ngoài cửa sổ hồi lâu, điện thoại trên bàn lại vang lên, trên màn hình hiện lên hai chữ Thanh Thanh. Gọi anh đã 7 cuộc nhưng không có trả lời, Thanh Thanh buồn bực ném chiếc điện thoại lên giường. Ngay lúc này điện thoại cô vang lên, gương mặt nhăn nhó nhanh chóng giãn ra, tiếp đó là một nụ cười rạng rỡ, cuối cùng là xuất hiện vạch đen. Không phải anh điện cho cô, Tình Lâm chờ mình chút, cậu nhanh lên chút, cả trường chỉ đợi mình cậu đấy. Biết, lắm mồm, Thanh Thanh đảo mắt mấy vòng nhìn ba lô rồi nhìn điện thoại, cuối cùng cũng quyết định rời đi. Đinh Tổng đến giờ họp rồi. Đinh Mạc Ca xoay người hơi nghiêng đầu một góc tay gài lại cúc áo, chậm rãi rời khỏi phòng làm việc. Nội dung họp hôm nay chủ yếu là bàn về kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng một vài chuỗi công ty bên Anh Quốc nên mọi việc diễn ra rất sôi nổi, các nhân viên nét mặt khá căng thẳng. Bởi vì sau cuộc họp vào mỗi lần cuối tháng hoặc là tăng giờ làm hoặc là một vài người bị sa thải. Cuộc họp diễn ra hơn một giờ đồng hồ, vẻ mặt Đinh Mạc Ca đều không thay đổi, ban đầu họ nghĩ là anh đang cố tập trung nhưng bộ dạng này kéo dài khá lâu khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau rồi không dám nói gì thêm, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Một nhân viên dũng cảm nhất đi đến gần Đinh Mạc Ca, Đinh Tổng ngài có sao không? Đinh Mạc Ca trước sau như một yên lặng, dương mắt nhìn anh ta, cánh môi mấp máy mở ra, giọng nói cũng vậy mà cất lên. Anh biết dỗ phụ nữ không? Cả căn phòng lại lần nữa anh nhìn tôi nhìn anh mà há hốc mồm. Đinh Tổng thì ra là đang nghĩ cách dỗ người yêu sao? Đinh Tổng từ lúc nào để ý đến phụ nữ vậy, thật ngưỡng mộ a, cả đám người đua nhau nghĩ cách và những phương pháp này cũng được trợ lý anh ghi rõ mồn một không sót một chữ. Còn giận thì cứ ngủ nha, tôi thử rồi hiệu quả rất cao. Đinh Tổng nên tặng hoa nha, lãng mạn vào, tận hưởng giây phút thăng hoa của cuộc hưởng tuần trăng mật xem. Sinh con nha, cả căn phòng trở nên náo nhiệt tùy hứng, căng thẳng vụt tan biến. Trong đầu Đinh Mạc Ca lóe sáng, nhếch môi nở nụ cười như có như không rồi nhanh chóng ra khỏi phòng mua một đóa hoa hoài hương cô thích. Cuối cùng cũng có lý do để đối diện với nhóc con. Một người đang hăm hở về nhà còn kẻ kia đã cao chạy xa bay đến ha xa. Cách chương.